Chương 273, giai đoạn kết thúc. Ý nghỉ ra đại viện, đã hoàn toàn thành một vùng phế tích ở Gen cùng cụ dầu dẹt đi cả mù không gian sau khi nơi này cũng không có nghênh đón bình tĩnh. Bị Gen đột nhiên tập kích, lại mạnh mẽ cùng cụ dầu dẹt chia lìa ý nghỉ hạ dệ ạ kỳ dạ đã mệt mỏi không chịu nổi. Xa dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng trả cờ dạ cũng có tiêu hao, còn lại ý nghỉ ra chuẩn ảnh cấp cường giả cùng đỉnh phong thượng nhẫn càng không cần phải nói, cũng là thương thế không nhẹ. Dưới tình huống này, ra sức đánh cho rơi xuống nước mới là lựa chọn chính xác, nạ dạ tộc trưởng bọn họ đồng dạng là làm như vậy. Ý nổ xịp trộn như sói như hổ nhào tới, ủ dù mạ kỷ cứng giả, ủ chỉ hạ ra hai vị đỉnh phong thượng nhẫn tự nhiên không cam lòng lạc hậu, xông thẳng trọng thương ý nì hạ dệ ạ kỳ ra. Song phương lần nữa hung hăng và thành một đoàn, bí thuật, âm dương thuật, nhẫn thuật tề phi, bạo phá cùng trả cờ dạ dư âm càn quét ma ra. Tộc trưởng, một vị ý nhí gia đình phong thượng nhẫn tiến lên đỡ ý nhí hạ dệ ạ kỳ dạ bụng bị ghen chọc ra nơi vết thương vẫn đang không ngừng tràn ra máu tươi, bởi vì linh hóa phong ấn quan hệ, vết thương thật khó khép lại. Bọn khốn kiếp kia. Ý nhí hạ dệ ạ kỳ dạ thở hào hẹn, quật cường nghĩ ngồi dậy, 11 trận mệt mỏi điên cuồng vào tới. Hán tuổi tắc quá lớn, toàn thân tế bào đều bắt đầu lao hóa, trả cờ dạ số lượng cùng ngưng tụ độ cũng không bằng lúc còn trẻ. Tuy nhiên trong thời gian ngắn chiến đấu không thành vấn đề, có thể một lúc sau liền khó tránh khỏi mệt mỏi. Hơn nữa người bị thương nặng, đối mặt ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng thế công ứng đối chật vật. Qua nắm kết giới rút lui, để cho duy trì kết giới bốn vị đỉnh phong thượng nhận tham chiến, loại thời điểm này kết giới đã không cần phải tồn tại. Ý nì hạ dệ ạ kỳ ra yếu ớt nói. Đúng vào lúc này, không gian một trận vặn mẹo, tạo thành một trận vòng xoáy, ghen thân ảnh trận ở trong đó xuất hiện. Tại chỗ cũng là cao thủ, ngũ cảm bén nhạy dị thường, ở Gen xuất hiện trong nháy mắt đồng thời xoay người. Uzumaki Mito hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng kêu lên một tiếng, Gen, ngươi không sao chớ. Phó tộc trưởng đại nhân Uchiha Kani Oshi hai người cũng đồng thời lên tiếng. Không việc gì. Gen quay đầu hướng Mito cười cười, trừ mặt ngoài chật vật bên ngoài tinh thần rất tô tờ đẹp tờ. Hắn tại chuyển rời thời điểm dùng hệ thống khôi phục lần trạ cơ ra. Dù sao liên tục cùng mấy vị tộc trưởng giao thủ, lại càn quét băng đảng tuyệt, trả cờ dạ đã hoàn toàn thấy đáy. Nói nhảm không nói trước, giải quyết bọn họ bàn lại. Quét nhìn liếc một chút, liền đại khái minh bạch tình huống Gen cũng không nói nhảm, song đồng mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, sở xạ nổ đã phóng lên cao, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Ở Gen lúc xuất hiện, xạ dù tổ bị tộc trưởng cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng mắt đối mắt như thế, trong mắt đã ẩn có thôi ý. Nếu như chỉ là ý nổ xịp trổ cộng thêm ủ dù mạ kỳ cùng ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn có lẽ còn có sức liều mạng, nhưng bây giờ ủ trí hạ Gen đột nhiên xuất hiện, thân là cùng hắn đã giao thủ người rõ ràng biết hắn đáng sợ. Ở thời điểm này hai người không muốn cùng hắn ngạnh bính, là ý nhì ra mà liều mạng mệnh, nghĩ như thế nào cũng không đáng giá. Ngươi lại còn sống đi ra, đại nhân đâu thấy Gen nhất thuấn, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ cả kinh nói. Đi hỏi Diêm Vương đi. Thiên chiếu kiếm dơ cao, không chút do dự một kiếm đánh xuống, thế phá sơn bờ sông. Thổ đột, bắt trụ thổ thạch trận ta mở cái thạch trụ vọt lên, thay ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ hơi chút ngăn cản, ở một lát sau thạch trụ vỡ nát, cũng không thể ngăn trở Gen cái này toàn lực một kiếm. Tuy nhiên có cái này trong chốc lát đã đầy đủ, cưới ở nhận khuyển thượng y nụt sủ cả tộc trưởng giống như cổ như gió đem ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ cứu đi, tránh thoát một kiếm này. Hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng, mau rút lui kết giới, có các ngươi tộc bốn vị đỉnh phong thượng nhẫn gia nhập, chúng ta còn có sức liều mạng. Y nuột sủ cả tộc trưởng vội vàng nói, bởi vì hắn lại thấy Gen sở xạ nổ đem trường kiếm giơ lên. Đã tại rút lui hết. Y nhì hạ dệ ạ kỳ dạ suy yếu một tiếng theo thanh âm hắn, chu vi vòng quanh y nhì ra đại viện vô hình tường ốp biến mất, bốn cái bóng đen từ bốn mặt chạy tới, đồng thời kêu lên, tộc trưởng đại nhân. Như vậy A Y nụt sủ cả tộc trưởng ánh mắt chớp động, lặng lẽ lui về phía sau một bước, đột nhiên giơ tay lên một cái, một quả yên vụ đạn bị hắn nổ nát vụn, đậm đà khói bụi đem che giấu, thuấn thân thuật toàn lực phát động bên dưới, cả người hóa thành một đạo không nhìn thấy hắc ảnh hướng phương xa cấp tốc thối lui. Hạ dệ ạ kỳ giả tộc trưởng, chúng ta giúp ngươi tới đây cũng đã hết tình hết nghĩa, sau này gặp lại. Theo lời hắn, xa dù tổ bị tộc trưởng cũng làm ra giống nhau sự tình. Cả người hướng xa xa bỏ chạy. Cùng bọn chúng cùng rời đi còn có lưỡng đạo vẫn ẩn nút trong phế tích hắc ảnh, đó là bọn họ hai người mang đến hai vị đỉnh phong thượng nhẫn. Bởi vì tranh đấu quá mức nguy hiểm, ở ngay từ đầu thời điểm hai vị tộc trưởng cũng chưa có để cho tham dự, dù sao đỉnh phong thượng nhẫn cường giả loại này quá mức chân quý, lại không phải là nhà mình tộc tranh đấu, không cần phải để cho bọn họ tham gia, vạn nhất có cái sơ suất há chẳng phải là thương tiếc chết. Mà đối mặt đột nhiên rời đi hai vị tộc trưởng, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó tức giận mắng một tiếng, hai tên khốn kiếp. Bất quá hắn cũng không thể tránh được. Cái này hai hàng, đến lúc đó thức thời vụ. Thấy hai vị tộc trưởng không chút tạp chất quả quyết chạy trốn, ghen tự nói một tiếng, cũng không có đuổi theo đuổi. Bây giờ trước giải quyết ý nhì ra mới là đúng lý, không cần phải gây thêm rắc rối. Húng chi hai vị kia tộc trưởng còn duy trì đối lập hoàn chỉnh chiến lược. Bây giờ, chịu chết đi. Ghen lãnh nhiên một tiếng, Sở Xã Nộ đột nhiên thu hồi một cái chớp mắt thân ảnh đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đã là một cái phi tiêu đâm vào ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ trái tim. Trước ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ trên thân phi lôi thần thuật thức, cũng không biến mất. Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ mở to hai mắt, trong cổ họng phát ra bất minh sở dĩ lạc lạc âm thanh. Thật giống như là muốn nói gì, lại có dòng máu trào ra, một chữ đều không cách nào xuất khẩu. Cả người thân ảnh cũng hướng về sau phương ngã xuống. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cho đến ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ hướng về sau ngã xuống, mới có người ở trong ngộng mới tỉnh. Tộc trưởng vây quanh đỉnh phong thượng nhẫn hét lớn một tiếng, hai vị ý nhì ra rủn cả cũng liều mạng bị thương cởi cách đối thủ mình, nghị xoay người lại đỡ. Gen đã sớm trở lại lúc đầu xuất thủ vị trí. Phi lôi thần chi thuật thuần thục sau khi chính là chỗ này sao khó lòng phòng bị, có thể ở tùy ý thời gian đối với địch nhân phát động nhất kích chí mệnh, sau chuyện này còn có thể toàn thân trở ra. Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ chết chắc, một điểm này hắn vô cùng chắc chắn bởi vì vừa mới một kích kia trực tiếp đâm bể trái tim của hắn. Còn lại ý nhì ra đã không đáng để lo, cụ dầu Zets cũng bị ta bao ở cả mù ai bên trong không gian, lần này trung quy mà nói đạt thành mục đích. Sau khi trở về có thể ngủ ăn giấc, không biết mạ đạ dạ bên kia tình huống thế nào. Ghen tâm bên trong nghĩ như vậy, lại trong nháy mắt mặt liền biến sắc, còn chưa chờ hắn phản ứng. Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ bên người không gian chợt khởi biến hóa, nhất điểm không gian khe hở xuất hiện, một vệt bóng đen thoáng chốc lao ra, ghé vào ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ trong cơ thể. Băng lanh ánh mắt nhìn về phía ghen, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ một cái xoay người trong nháy mắt hướng xa xa bỏ chạy. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, mấy cái ngang dọc biến mất ở trong tầm mắt.